Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1371, chương 1373, Ám Nguyệt Vương thành đế. Canh thứ 2, câu tất cả, tại thực lực tăng nhiều về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu nếm thử tứ chảo ngân long đối thời duyên cấm trận hiệu quả. Cái này thử một lần phía dưới. Nguyên bản chỉ có thể trường kỳ duy trì gấp 3 thời duyên cấm trận thăng lên đến gấp 5 lần. Nhìn như không phải rất nhiều, nhưng thời duyên cấm trận chênh lệch càng lớn, thời gian hao phí năng lượng hoàn toàn là lấy cấp số nhân thậm chí càng cao tăng trưởng. Này chủ yếu cùng tứ chảo ngân long năng lượng khôi phục tốc độ móc nối. Năng lượng tổng lượng nhân tố ngược lại không phải là rất lớn. Lý Trường Sinh không có đóng lại thời duyên cấm trận, tiếp tục để tứ chảo ngân long sung làm lao động tay chân. Thời khắc bổ sung thời duyên cấm trận nguồn năng lượng, tại gấp 5 lần thời gian lưu tốc dưới, Lý Trường Sinh móc ra một số không dùng được thế giới kỳ vật cấp thiên tài địa bảo. Đặc biệt lưu ly hàn tinh ngọc làm chủ, tiếp tục tu luyện kim ô cửu truyền. Đợi đến gần nửa ngày công phu sau đó, chỗ có dư thừa tài liệu hao hết, kim ô cửu truyền cũng thuận lợi đẩy đến cửu truyền trung kỳ. Lý Trường Sinh đứng lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhục thể cường độ lại có 2-3 thành tăng lên. Đến hắn giai đoạn này, 2-3 thành không thể nghi ngờ là rất rõ ràng tăng lên. Lý Trường Sinh không có xuất quan, đỉnh đầu của hắn hiện lên Hà Đồ Lạc Thư, chuẩn bị mau chóng thích ứng cái này cực phẩm lang hoàn chí bảo. Đợi đến thuần thục sau lại đi tinh cung, có Hà Đồ Lạc Thư phụ trợ, lại thêm thực lực tăng nhiều. Lý Trường Sinh có rất lớn khả năng phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu cấm trận, thu hoạch tinh đế truyền thừa. Đương nhiên, bế quan về bế quan, tình báo của ngoại giới Lý Trường Sinh chưa bao giờ buông lỏng qua. Nhất là liên quan tới Tam Hoàng tình báo. Đang bế quan quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh một tuần lễ đi qua, không chờ Lý Trường Sinh xuất quan, toàn bộ yêu tinh thế giới vang lên một trận mênh mông tiếng chuông. Chân trời tử khí bốc lên, cho dù là tại bí cảnh bên trong cũng có thể nghe nói. Lý Trường Sinh thần sắc đột biến, tựa như minh bạch cái gì, lập tức đem ý thức đầu nhập Vạn Vương Điện. Đợi nhìn thấy phía trên đế vị lần nữa biến thành 9 cái về sau. Đáp án công bố, tại ai đế vẫn lạc về sau, lại có người thành công đột phá đế giả. Đối với Lý Trường Sinh tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Bởi vì hắn cùng văn đế, võ đế thường xuyên giao lưu. Đã 3 người đều không có đạt được tin tức. Điều này đại biểu đối phương rất có thể là thế lực khác bồi dưỡng ra được. Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào sau cùng một chương đế vị phía trên. Phía trên đã ngồi một bóng người. Đây là một tên người mặc trường bào màu xanh nhạt trung niên nam tử. Hắn có một đôi híp híp mắt. Dưới hàm mọc ra chòm râu dê. Chỗ mi tâm còn có một khỏa nốt ruồi son. Lý Trường Sinh gặp qua hắn. Hắn cũng là Ám Nguyệt Vương. Từ khi Linh Đế vẫn lạc về sau, gia hỏa này liền mang theo không ít vương giả. Song tự vương đầu phục huyền hoàng. Kết quả không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, con hàng này thì thu được huyền hoàng tín nhiệm, trở thành một tên đế giả. Dựa theo Lý Trường Sinh phân tích, cái này rất có thể cùng đoạn thời gian trước Côn Bằng vẫn là có quan hệ. Rất hiển nhiên, huyền hoàng gấp, tuy nhiên nàng là tam hoàng một trong, nhưng theo trên mặt nổi đến xem, nàng là nhân tộc 4 đại thế lực bên trong hạng chót. Trừ Phi Sơn cùng Thủy Tận, nếu không làm tam hoàng một trong, huyền hoàng tạm thời không có đầu nhập vào thế lực khác ý nghĩ. Cái này có lẽ mới là nàng không tiếc hao phí đại lượng tư nguyên để Ám Nguyệt Vương trở thành đế giả nguyên nhân. Huyền hoàng xác thực có cái này tiền vốn, dù là không có phụ trợ đột phá yêu đế cấp bảo vật, chỉ là tăng lên phẩm chất huyền diệu chi tinh trong tay thì đếm không hết. Chỉ cần đem Ám Nguyệt Vương còn chưa đạt tới yêu đế cấp yêu sủng phẩm chất tăng lên tới nửa bước truyền thuyết, thì có rất lớn có thể thu được một cái yêu đế cấp yêu sủng. Nói thật trở thành đế giả cũng không khó khăn. Có lẽ là cảm nhận được Lý Trường Sinh ánh mắt, Ám Nguyệt Vương theo bản năng nhìn về phía Lý Trường Sinh. Hai người liếc nhau, Ám Nguyệt Vương ánh mắt cũng là co rụt lại. Ánh mắt lấp lóe vài cái. kém chút không dám cùng Lý Trường Sinh đối mặt. Không có cách, Ám Nguyệt Vương nhớ tới tiền nhiệm. Ai đế, vị kia chỉ coi ngắn ngủi 3 phút đế giả. Đường đường đế giả sửng sốt bị Lý Trường Sinh giống giết gà giống như xử lý. Cũng trở thành đế giả sỉ nhục. Cái này khiến hắn nguyên bản rất tốt tâm tình lập tức biến đến rất kém cỏi. Tựa hồ thành đế cũng không hẳn vậy lại là chuyện tốt. Mọi người đều biết, Huyền Hoàng cùng Lý Trường Sinh rất không hợp nhau. Nói là tử địch cũng không đủ. Ám Nguyệt Vương lại dẫn số lớn linh đế trước kia bộ hạ đầu nhập vào Huyền Hoàng. Hết lần này tới lần khác bây giờ Lý Trường Sinh chiếm cứ đã từng linh đế địa bàn. Trở thành Đông Nam khu vực chúa tể. Cả hai quan hệ giữa tự nhiên thuộc về thù địch. Trọng yếu nhất chính là Ám Nguyệt Vương cảm thấy Lý Trường Sinh rất có thể đem chương này đế vị coi là vật trong bàn tay. Bây giờ lại bị hắn ngồi. Nghĩ như thế nào đều có loại cảm giác không ổn. Không chờ Ám Nguyệt Vương suy nghĩ nhiều. Hắn ngồi đấy đế vị phía trên bỗng nhiên hiện ra một chữ. Đôi. Cùng buồn bã chữ một dạng. Sụt chữ đồng dạng là rất kém cỏi niên hiệu. Chỗ lấy thiên đạo sẽ cho Ám Nguyệt Vương ban phát đồi đế dạng này xưng hào. Chỉ sợ cũng là không coi trọng tiền đồ của hắn. Mặt khác, cũng có thể là Ám Nguyệt Vương tại thành đế trước hướng Huyền Hoàng ký kết đại lượng hiệp ước không? Bình đẳng có quan hệ. Huyền Hoàng không có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ Ám Nguyệt Vương thành đế. Ám Nguyệt Vương không trả một cái giá thật là lớn căn bản không được. Tóm lại đâu, đồi đế cái này niên hiệu vừa ra, trực tiếp hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận cường giả không dám đắc tội đồi đế. Nguyên một đám vội vàng che giấu. Nhưng ở đây luôn có không sợ đồi đế người. Chậm sống lâu như vậy. Vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này xưng hào. Thật sự là khai sáng lịch sử. Đồi đế bệ hạ. Chúc mừng chúc mừng. Cái thứ nhất mở miệng cũng là không giữ mồm giữ miệng võ đế. Dù là chỉ là ý thức hình chiếu. Đồi đế sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi. Đây quả thực là trước mặt nhiều người như vậy tại chỗ đánh mặt. Làm đồng minh, văn đế tự nhiên là gắn một nắm muối. Là rất đúng cực, xưa nay chưa từng có. Chỉ sợ cũng là sau này không còn ai. Ngoài dự liệu chính là, lôi đế bổ sung một câu. Bắt trước lời người khác, chỉ sợ làm không lâu dài. Lôi đế trong miệng bắt trước lời người khác. Chỉ là đồi đế đánh cắp Lý Trường Sinh đế vị. Tại lôi đế trong mắt, đồi đế không có tư cách ngồi vị trí này. Cùng hắn bình khởi bình tọa, một bên Huyết Hoàng không khỏi nhíu mày một cái. Lại cũng không nói gì thêm. Nguyên bản hắn còn muốn nếm thử lấy lôi kéo Huyền Hoàng. Lôi đế nói như vậy, cơ hồ khiến hắn tại chỗ tuyệt ý nghĩ này. Lôi đế cùng Huyết Hoàng kết minh, tự nhiên không phải lên hạ cấp quan hệ. Nắm giữ quyền tự chủ, điểm ấy hoàn toàn cùng Huyền Hoàng, đồi đế quan hệ khác biệt, không có quyền tự chủ đồi đế cùng Huyền Hoàng thủ hạ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trừ cái đó ra, đồi đế vẫn là từ xưa đến nay một vị duy nhất không có địa bàn đế giả. Trừ phi hắn đem Lý Trường Sinh đuổi ra Đông Nam khu vực, chỉ dựa vào chính hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng. Có lẽ là cho rằng tiếp tục chờ đợi cũng là tự rước lấy nhục. Phản bác lại sợ đắc tội người. Đồi đế chỉ có thể cố nén tức giận đem ý thức rút ra Vạn Vương Điện. Biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều không nói gì thêm. Không phải hắn không muốn nói. Thật sự là không cần thiết. Hắn không quá am hiểu mồm mép, nhưng lại am hiểu động thủ năng lực. Chỉ cần xuất hiện cơ hội. Lý Trường Sinh tuyệt đối sẽ cho đồi đế đến cái cả đời đều khó mà quên được tràng cảnh. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Chủ yếu vẫn là cục thế quá mức phức tạp. Rút dây động rừng, thời cơ rất khó nắm giữ. Nhất định phải tĩnh tâm chờ đợi mới được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.